Tướng Dạ, quyển 4 chương 4, Tang Tang nhà của ta không có khả năng đáng yêu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt nhìn quá mức chương 4, Tang Tang nhà của ta không có khả năng đáng yêu như vậy. Tang Tang như có chút hiểu ra, nói, nhị tiên sinh quả thật rất đẹp trai, chẳng qua ta vẫn không hiểu vì sao cái này gọi là khóc, hơn nữa đều là giết người, vì sao còn phí chú ý đẹp trai hay không? Lãnh khốc cuồng phách loại từ này ngươi chưa từng nghe nói, tự nhiên không hiểu đạo lý trong đó. Đừng nói giết người loại chuyện này, cho dù là tắm rửa vào nhà xí, chỉ cần nguyện ý cũng có thể đẹp trai đến rối tinh rối mù. Ninh Khuyết cười nói, hắn đứng dậy đi ngoài phòng đổ hết nước rửa chân, trở về trong phòng, bỗng nhiên nhớ tới một việc, ở trong hành lý sờ soạng hồi lâu, lấy dùng thủy tinh đen chế thành ra một cái hộp gỗ. Trong hộp có hai bộ kính mắt, hắn lấy ra một cái, đeo đến trên mũi, sau đó đi đến trước giường, học bộ dáng nhị sư huynh, mặt không chút thay đổi nhìn Tang Tang, hỏi. Khóc hay không? Tang Tang nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được cười lên, tiếp theo nàng nghĩ đến chuyện nào đó, nhìn sợi tóc trước mắt, mày nhíu lại. Lúc mùa thu tóc nàng đã bị Ninh Khuyết cắt ngắn, nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng tóc đen sau khi ngắn đi rất khó buộc, thử vài lần dùng châm tóc cũng không thể ngăn cản sợi tóc phất phơ ở trước mắt. Nàng bĩu cái miệng nhỏ, hướng về phía trước thổi, đem tóc trước mắt thổi ra, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Thứ này trên mặt ngươi cùng cái kính mắt kia Lục tiên sinh cùng nhau làm. Dầu môi có thể là đang thối tóc, cũng có thể là tỏ vẻ bất mãn nào đó, ủy khuất làm nũng. Ninh Khuyết giật mình, đem kính mắt thủy tinh đen tháo xuống, nói. Cái này ta nào còn nho em kính mắt dầu ở trong. Tang Tang nói. Ngươi luôn không nhớ rõ. Lý, sao? Ninh Khuyết nói. Lúc ấy chuẩn bị rời khỏi lạn, ngươi đem kính mắt từ trong hành lý lật ra, sau đó ném cho nàn Kha Tư, chính là Tang Tang đem đệm chăn kéo cao hơn chút che khuất cái cằm, bởi vì sinh bệnh mà càng thêm nhọn, miễn cho bản thân chua ngoa, lại cố ý giả bộ ủy khuất nói. Ngươi trong hành lý, đó là nghĩ ở lạn Kha cho nên chuẩn bị lúc gặp mặt cho kính mặt đặt ở sơn sơn cô nương ING. Những ngày gần đây, Tang Tang ngẫu nhiên sẽ ghen, phát tiểu tính tình, lấy tính tình Ninh Khuyết trước kia, chỉ sợ đã sớm nhịn không được, chẳng qua hiện tại vô luận Tang Tang giận dữ như thế nào, hắn cũng chỉ cười. Bởi vì hắn cảm thấy Tang Tang như vậy rất đáng yêu. Tang Tang tóc ngắn rất nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu, hai cái răng cửa trắng rất ngốc nghếch đáng yêu, tiểu bộ dáng lúc già ngốc rất kiều mi đáng yêu, lúc ngủ bộ dáng mày nhíu chặt lông mày rất đáng yêu, lúc ăn cơm cầm hai chiếc đũa thật dài rất đáng yêu, vô luận nàng đang làm gì hoặc là cái gì cũng không làm, đều là đáng yêu như vậy. Tâm tình Ninh Khuyết phi thường tốt, đưa tay đem tóc ngắn của nàng vò rối, quát hỏi. Tang Tang như vậy, nói mau, ngươi là yêu nữ trong động nào biến thành? Ta không có khả năng đáng yêu. Ta là con gái Minh Vương, vốn chính là yêu nữ. Hai tay Tang Tang cầm lấy mép chăn, dùng sức mở to mắt phi thường nghiêm túc nhìn hắn nói, nhưng chung quy không thể nhịn được cười lên khanh khách tỏ ra đáng yêu đến cực điểm. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng quạ đen kêu khó nghe. Ninh Khuyết vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của nàng, ôn tồn nói. Ta đi ra ngoài xem một chút, ngươi ngủ trước đi. Tang Tang nói, cẩn thận chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết đáp ứng, đẩy cửa vào tiểu viện, lúc này hoàng hôn đã tới, mặt trời lặn ở phương Tây chậm rãi chìm xuống, giữa ánh sáng màu ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, miêu nị đỏ chiếu vào thành chiều dương cùng tầng mây cực dày trên trời tỏa ra màu đỏ yêu dị. Hắn ngẩng đầu nhìn mây dày trên đỉnh đầu giống như biển lửa thiêu đốt, lắc lắc đầu, sau đó rời khỏi. Tang Tang khoác áo lông, bò ra khỏi đệm chăn, đi đến trước cửa sổ thuần thục bắt đầu chuẩn bị che ánh sáng, bỗng nhiên nhìn thấy mây thiêu đốt kia trên bầu trời, bàn tay nhỏ đang kéo rèm dừng một chút. Ninh Khuyết không biết mây đó đại biểu cái gì, chỉ biết là có liên quan với nàng. Nàng cũng không biết mây đó đại biểu cái gì, nhưng biết cái đó có thể ý nghĩa mình rời khỏi, thậm chí có thể đại biểu tử vong. Chính như lúc trước câu nói vui đùa kia, nàng đáng yêu như vậy. Tang Tang không có khả Tang Tang chỉ muốn ở trong mấy ngày cuối cùng trước khi chết đem một mặt đáng yêu nhất của mình bày ra, hy vọng có thể làm Ninh Khuyết lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp mà không phải bi thương. Cả thế gian đều là địch, Ninh Khuyết rõ ràng, nếu hắn và Tang Tang ẩn thân ở thành Trường An, chỉ sợ đã sớm bị triều đình đại đường tìm được, sau đó bị may mắn là thành thị bọn họ trốn là thành Triều Dương. Năng lực hành động của quan phủ Nguyệt Luân Quốc cực kỳ thấp, chưa nói tới bất cứ hiệu suất gì, những dân chúng thành tâm hướng Phật kia tuy nói sợ hãi căm hận đối với con gái Minh Vương, nhưng cũng sẽ không có ai bỏ đi bản tính lười nhác giúp Phật Tông cùng quan phủ tìm kiếm chung quanh. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, hắn và Tang Tang mới có thể ở trong tòa thành thị này trồn cả mùa đông, nhưng nay lòng đã sinh dự báo, như vậy nghĩ hắn thực đến ngày phải rời khỏi. Ninh Khuyết chưa ra khỏi thành, tuy hắn rất muốn xác nhận đại hắc mã cùng thùng xe an toàn hay không. hắn trực tiếp đi một mảng lâm viên phía sau hoàng cung, theo tường bạch tháp tự, đi đến chỗ cửa hông hoàng cung, đem thân thế giấu ở trong bóng đêm, trầm mặc quan sát lắng nghe thời gian rất lâu, làm bổ sung cuối cùng cho kế hoạch của mình. Sau đó hắn ở trong phố lớn NGTS nhỏ của thành Triều Dương đi dạo một vòng, trong tay cầm cái ô to màu đen tàn phá dùng vải cũ bọc chặt, lấy xác định mình cảm giác được khí tức phương vị những cường giả kia. Bóng đêm vừa tới, chính là lúc ăn cơm chiều, quốc dân Nguyệt Luân Quốc mọi khi thích ở bên đường vừa ngồi ăn cơm vừa cùng hàng xóm nói chuyện phiếm, không biết là sợ hãi tầng mây trên đầu, hay là lời đồn con gái Minh Vương, đều trốn về nhà mình, đường xá tỏ ra có chút vắng vẻ. Chỉ có quan sai của quan phủ đang tuần tra khắp nơi. Thành Triều Dương thủ vệ so với mùa thu năm trước vừa hết tỏ ra nghiêm mật hơn rất nhiều, nhưng Ninh Khuyết tin tưởng muốn dẫn Tang Tang chuồn ra không phải vấn đề quá lớn, chỉ là lúc trước hắn tay cầm cái ô to màu đen tản ra niệm lực cảm giác phát hiện số lượng cường giả trong thành Triều Dương đã nhiều thêm không ít, càng làm hắn cảnh giác là triều đình Nguyệt Luân Quốc rõ ràng tăng mạnh tìm tòi đối với nội bộ thành Triều Dương, đầu đường cuối ngõ nơi nơi có thể nhìn thấy quân sĩ, chẳng lẽ đạo Phật đạo hai tông đã xác nhận mình và Tang Tang ở trong thành Triều Dương. Xem ra lần này là thật phải rời khỏi, chỉ là đi nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ninh Khuyết Chi là một mình, hắn đã sớm rời khỏi thành Triều Dương, vô luận về thư viện hay là đi nơi khác phiêu linh, hắn cũng có tự tin, sẽ không bị Phật đạo hai tông phát hiện mình, nhưng nay hắn mang theo Tang Tang bệnh nặng chưa lành, thật sự việc. Không dám tùy tiện làm cớt, cách chương.